Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, dưỡng tâm các. Đại sở Lạc Thành Hoàng cung dưỡng tâm các rộng lớn bàn ngọc lên. Cửa hàng vàng chói sắc gấm vóc, bên trái chồng chất lên thật dày tấu chương, phía bên phải so với bên trái muốn ít hơn nhiều, phía trên đều có bút son phê chỉ thị. Bàn ngọc về sau, đang ngồi chính là nắm giữ đại sở 8 châu 72 phủ. Hàng tỷ sinh dân chúa tể tối cao, đại sở đương kim hoàng đế, sở tuyên đế chính, sở chính đế đã tuổi gần lục tuần, thân thể còn tốt, chỉ là theo hắn khuôn mặt lên, có thể chứng kiến cực độ uể oải, mỗi ngày cần xử lý ngũ canh giờ tấu chương, đối với nhất vị lục tuần lão nhân. Có chút không dễ, thuận tay cầm lên bên trái phía trên nhất tấu chương, nhìn phía trên kề cận nhất Vũ Nhạn Linh, nhíu mày, cái này Nhạn Linh phi nhanh chóng, đại biểu cái này tấu chương là tới tự biên cương, gần đây tựa như không có chiến sự, cái này tấu chương tới tự gì chỗ, Đông Bắc, Phương Bắc, Tây Bắc, vẫn là phía Nam, hay hoặc giả là thủy bờ cõi không được sạch. Đại sở trăm năm Thái Bình, đó là đối với phổ thông sinh dân mà nói, làm thủ hộ như đại danh giới đế vương mà nói, chiến sự vô thì vô khác không ở phát sinh, khác biệt chỉ ở cao thấp, Đông Bắc Hắc Thủy Bộ, La Sát Quốc, Bắc Phương Hoàng Kim Bộ, Tây Bắc Sa Bá Người, Tây Nam Cao Nguyên 48 Quốc, Nam Phương Thổ Ti Bộ, cái này còn không có toán hai con thủy quân. Đối mặt những thứ kia ôm địch ý mãnh liệt rất nhiều thế lực. Đại sở bây giờ còn đủ cường đại. Nguyên nhân này những địch nhân này đều ẩn núp với ám chỗ. Lén lén đánh giá đại sở con vật khổng lồ này. Chỉ cần thoáng lộ ra một tia mệt mỏi, chúng nó sẽ giống ác lang một dạng, hợp nhau tấn công, muốn từ đại sở thân trên cắn một khối kế thịt béo. Nghi là hoàng lễ phi nhạn truyền thư. Xem phía trên ngẩng đầu, sở chính đế sinh lòng bất an, nghiệm qua si phong ấn, lấy kim đao phá phong, rút ra bên trong tấu chương, đọc nhanh như gió, đem vô dụng từ chào hỏi lướt qua, chỉ nhìn, sở chính đế mặt sắc như phong vân biến ảo, vẻ giận dữ tiệm khởi, đáng thương cửu công chúa, nàng đã gian nan như vậy, lại còn có người theo đuổi nàng. Những tên khốn kiếp kia lương tâm cũng làm cho cầu ăn không? Ngồi ở hạ vị trí đầu não nội các đại học sĩ Ngụy Nghiêm nghe thấy thanh âm ngẩng đầu. Nhìn sở chính đế trên mặt vẻ giận dữ suy đoán. Đây là lại có vị nào văn bề tôi rước lấy bệ hạ tức giận. Cầm đi, các ngươi tất cả xem một chút. Sở chính đế phẫn nộ một tiếng. Tự có tiểu thái giám hai tay dâng tấu chương. Đưa đến Ngụy Nghiêm trước mặt, nghe được sở chính đế lời nói, mặt khác tam vị phụ chính đại thần theo riêng mình bàn sau vòng qua đến. Luân lưu quan sát hoàng lễ tấu chương, bọn bốn người truyền đọc hoàn tất, sở tay thuận chỉ đập bàn ngọc, nhìn xong, vậy thì nói một chút đi, nghi hà sinh nhi không dễ, sống chi gian nan, là liên thương yêu nhất công chúa, bọn họ làm sao dám. Sở chính đế trong miệng nghi hà, chính là cửu công chúa sở giai nghi phong hào, thuở nhỏ cầm kỳ thư họa không gì không biết, thi thư lễ nghi không gì không hiểu, có hoàng thất đệ nhất tài nữ danh xưng là, nguyên nhân bên ngoài ấu mà mất mẹ, nhu thuận hiểu chuyện, đích thật là sở chính đế yêu thích, đáng tiếc, này nữ mệnh lý khó coi, sinh nhi tang mẹ, gả mà tang chồng. Ba ban thưởng ba quả, trong triều đình bên ngoài, đều là mây này nữ vì cô tinh, mệnh cứng rắn khắc thân, coi là bất tường người. Ngụy Nghiêm ho nhẹ một tiếng, bệ hạ, việc này làm nghiêm cha, bên ngoài người sau lưng, bụng dạ khó lường, chắc chắn lòng không thần phục. Tốt đi, tất cả đều là lời nói nhảm, dám tụ xa đạo công kích Vũ Lâm. Dự kiếp đại sở công chúa, cái này vốn là tử tội, bệ hạ, ứng với truyền chỉ định Tây lệnh mạnh mẽ một bộ, vào hoang mạc chóc nã không được bề tôi. Nói chuyện lão giả đã tuổi gần thất tuần, lại đầy mặt hồng quang, khổng vũ hữu lực, cái này thân thể trạng thái so với không được đủ lục tuần sở chính đế thật nhiều. Cái này vị chính là quân cơ phụ chính đại thần, nguyên vũ lâm quân đại tướng quân Đỗ Kiếm. Sở chính đế tin võ không tin văn, đối với văn bề tôi quan cảm một mạch rất kém cỏi. Chọn bốn vị phụ chính đại thần bên trong, cũng là hai văn hai võ. Bệ hạ, ứng với truyền bên trong chiếu lệnh mật điệp ti tăng số người nhân thủ. Kiểm chứng đầu nguồn, người mở miệng niên kỷ càng lớn, lại là nhất vị quân cơ phụ chính đại thần Ninh Văn Nghiễm. Bệ hạ, ứng với phòng Tây Nam sinh sự, vị cuối cùng mở miệng là nội các đại học sĩ sắc Thanh Hà. Cũng là bốn vị phụ chính đại thần chung, nhỏ tuổi nhất, mới vừa đầy 35 tuổi, trên cân nhắc 200 năm, cũng là đại sở trẻ tuổi nhất phụ chính đại thần. Tây Nam, đừng xem sắc Thanh Hà nhỏ tuổi nhất, lại thụ nhất sở chính đế coi trọng, người này tư duy nhạy cảm, một kích mà chung, luôn là có thể bắt được trọng điểm, lại dựa vào Ngụy Nghiêm lão đạo. Chính là sở chính đế thống trị hàng tỷ sinh dân, vạn dặm giang sơn phụ tá đắc lực, còn hai vị quân cơ các phụ chính đại thần, kỳ thực tác dụng không được lớn, chỉ là sở chính đế không thích văn bề tôi chuyên quyền. Nguyên nhân này vô luận lúc nào, phụ chính đại thần cũng phải có một nửa là gia tự quân cơ các đại tướng quân. Sắc Thanh Hà làm theo mạch suy nghĩ, mở miệng nói ra. Bệ hạ, vô luận cái này người sau lưng là ai, không được quản mục đích của hắn là cái gì, vẻn vẹn là cướp bóc cửu công chúa, hiển nhiên là không có tác dụng quá lớn. Lấy bề tôi ý kiến, cần phải hai ống chân xuống, thậm chí là tam phương, bốn động mới được. Tây Nam không châu không phủ, ngoại trừ Định Tây quân đoàn bên ngoài, sở dân chẳng qua 5 triệu. Vừa thành phố hàng thương số vạn, có Định Tây đại tướng quân ở, kiên quyết là lật không nổi sóng lớn. Như vậy thì chỉ có cao nguyên 48 quốc. Ngụy Nghiêm nghe xong, nghĩ khoảng khắc, gật đầu tán thành. Sắc Thanh Hà nói cực phải, ngoại trừ cao nguyên 48 quốc bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có khác nguy cơ. Bệ hạ, sắc học sĩ nói có lý. Chỉ là cái này cao nguyên 48 quốc, cũng không phải nhất thể, nhân tâm không đồng đều. Khác cao nguyên sản xuất mặc dù không phong phú Mỹ cũng có thể tự cấp tự đủ. Nói tới đây, hắn không có nói tiếp, hiện nay cũng không phải hoa mắt, ù tai chi quân, nên hiểu đều hiểu. Hắn muốn nói có ý tứ là, cao nguyên lớn như vậy địa phương, cùng hoang mạc diện tích tương đương, lại có 48 cái quốc gia, có thể tưởng tượng mà chi là không hợp, lại thêm trên sản xuất có thể tự cấp, thời gian qua không tốt cũng không xấu, cũng sẽ không có quá lớn sự tình. Ở đại sở quân thần nhãn chung, bộ lạc tiểu quốc nếu như sản vật phong phú thì sẽ binh tinh lương đủ, thay đổi bắt đầu hùng tâm khấu biên, nếu như sản xuất không được đủ liền dễ dàng tập kích bên thảo cốc, lấy sung mãn khẩu phần lương thực. Đại sở tám quân cửu biên, Tây Nam định quân nguyên nhân 48 quốc có thể tự đủ. Cũng là bình tĩnh nhất, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Ninh Văn Nghiễm đại nói rằng, có đạo lý, sở chính đế thâm dĩ vi nhiên, 48 quốc là rất bình tĩnh. Khả năng liền sợ trong triều hữu tâm nhân a, 48 quốc không nghĩ tới chiến sự, có thể luôn có người không nghĩ tới thời gian thái bình. Chư Khanh lấy vì ứng với truyền chỉ định Tây chuẩn bị chiến đấu. Sở chính đế hỏi, không phải hắn không nghĩ, mà là không dám nhẹ mở chiến sự. Đại sở thời gian cũng không dễ vượt qua, mấy năm liên tục thiên tai, năm ngoái lại có đại hà khởi vũ, quốc khố trống rỗng a. Chiến tranh đánh chính là lương tiền, sở chính đế không có tiền, Bệ hạ anh minh, Sắc Thanh Hà khom người nói đạo. Ngụy Nghiêm nhíu mày, quốc khố không phong phú, cái gì gọi là không phong phú? Căn bản là nghèo tốt đi. Đại thần tiền lương đều thiếu hai cái tháng chưa phát. Đại quân khẽ động, kim tệ như nước chảy hướng ra phía ngoài chảy. Bây giờ đại sở không cung cấp nổi a, có thể khiến Chu Trọng Cửu tự hành chuẩn bị chiến đấu. Đỗ Kiếm nói đạo, hắn là quân trung tiền bối, tự nhiên không cần lưu ý Chu đại tướng quân chức quan. Có thể gọi thẳng tên húy, xem ra cũng chỉ có thể như đây. Sở Chính Đế than nhẹ một tiếng, nguyên bản cái này đẳng cấp đại chiến, ứng với lệnh hộ bộ nhiều bị lương thảo, công bộ bị quân giới, trinh dân 10 vạn, xe vạn ngồi, tướng quân chi phí đưa tới Định Quân thành. Nhưng bây giờ Sở Chính Đế không cầm ra tới đây chút a. Cũng may Định Tây quân mặc dù không giàu, ở Chu Trọng Cửu 30 năm kinh doanh xuống, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Duy quân giới thô giáp, cao nguyên 48 quốc, ngược lại cũng không tính là cường địch. Chỉ cần không phải cử quốc tới chiến, mới có thể nỗ lực chống. Bây giờ còn không pháp xác nhận chiến sự quy mô, lại chưa nhận được Chu Trọng Cửu tấu chương, ngược lại là có thể chậm rãi chờ thu nhật từ thuế đi lên, có thể giải khai trái mi. Việc này nhi coi như trước như vậy, ngoại trừ truyền chỉ chuẩn bị chiến đấu, cũng không gì dễ xử lý pháp, chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Bệ hạ, cái này tấu chương bên trong có nhất kỳ nhân chuyện lạ, ẩn nhi bất hiển, bề tôi có chút không rõ ràng bên ngoài ý, vốn cho là việc này nhi coi như xong, ai nghĩ đến Sắc Thanh Hà nhưng phải đem đề tài này tiếp tục nữa. Ồ, chuyện gì không rõ ràng? Sở Chính Đế hỏi. Làm đế vương, hắn nhất thiên phải xử lý chính sự như biển, mãi mãi cũng xử lý không được xong. Chỗ hội quan tâm bất nhập lưu việc nhỏ. Sắc Thanh Hà nói, được ngoài trăm dặm thương đội quý nhân trợ, là tướng quân càng nghiêu di rời đường, ngăn trở xa đạo mấy vạn, nghênh ngang mà đi, công chúa không phải lo rồi. Giới hạn trong phi nhạn có thể mang trọng lượng, hoàng lễ trong tấu chương dung cũng không nhiều, chỉ là đem sự tình từ đầu đến cuối đại tới viết nhất lần, ngôn ngữ ngắn gọn. Những quá trình này Sở Chính Đế cùng mặt khác tam vị phụ chính đại thần đều không lưu ý, bọn họ chỉ nhìn chuyện bản chất. Người nào bình tĩnh xem những thứ này, nếu như nhìn kỹ, nhất thiên sợ là cũng xử lý không được nhiều thiếu chính vụ. Có gì không thích hợp? Sở Chính Đế xoa xoa huyệt thái dương, hắn đã lười suy nghĩ những thứ này tỉ mỉ. Bề tôi có tam vấn, vừa hỏi thương đội, tại sao quý nhân, hay hỏi quý nhân trăm dặm bên ngoài, như thế nào biết ban hôn đoàn xe? Tam vấn, thân chỗ trăm dặm bên ngoài, thì như thế nào tương trợ, lại có thể biết nghiêu di rời đường bộ, tốc, thời gian, đúng lúc chỗ tốt làm cho ban hôn đoàn xe ngăn trở xa đạo với đàn châu về sau. Những chi tiết này, không nghĩ nói, đảo qua một cái, trải qua Sắc Thanh Hà nhắc nhở, chúng nhân tinh thần trở nên chấn động. Đúng vậy a, cái này mấy vấn đề giải thích thế nào? Quý nhân làm sao có thể ở thương đội bên trong trăm dặm ra sự tình, lại làm sao biết đồng thời có thể bang trợ ban hôn đoàn xe? Nghe giống chuyện thần thoại xưa. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, không người trả lời, cũng không người có thể trả lời Sắc Thanh Hà cái này tam vấn. Căn bản là vô giải a. Thấy tất cả mọi người rơi vào trầm tư, Sở Chính Đế đánh bàn ngọc, Chư Khanh không cần suy nghĩ nhiều, truyền chỉ hỏi là được, vẫn là tiếp tục xử lý chính vụ. Tuân chỉ, theo về sau, trong phòng quân thần 5 người, tiếp tục vùi đầu xử lý chính vụ, nhưng trong lòng có suy đoán. Hoang Mạc Hoàng Kim Cổ Đạo hàn huyên qua về sau, Dương Phong hỏi, Lôi tiên sinh, ban hôn đoàn xe chịu xa đạo công kích, Định Quân thành bên ngoài, đại tướng quân con trai trưởng Chu Phú, vào cao nguyên 48 quốc, tìm thiên hạ kỳ chân, lấy vì sính lễ, lại ngoài ý muốn bị đánh lén. Có 12 quốc quân giới cùng người sống làm chứng. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Đại sở người nói chuyện lão lao lực, càng là quý nhân, nói càng như vậy, ngược lại không bằng hổ nha nói sảng khoái. Lôi Nặc nghe xong còn muốn suy nghĩ vài giây, mới minh bạch hắn nói là ý gì. Cái này Chu Phú tướng quân như thế nào? Gặp chuyện mà chết, ta cái nương a, cái này vị cửu công chúa đời trước làm cái gì nghiệt a? Đây là 4 ban thưởng 4 quả, còn có người có thể so sánh nàng càng xui xẻo sao? Lôi Nặc phản ứng đầu tiên chính là cái kia vị đáng thương cửu công chúa. Cái này chủng sự tình, coi như đặt ở trái đất lên, vị cô nương này thời gian cũng muốn không vượt qua nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.